Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479: Cho hải quân vay tiền. 33. Hoàng kim mật độ cực cao. Tương đồng thể tích hoàng kim là nước nặng 19 lần 1 tấn. Cái này đo đơn vị nhìn qua rất lớn. Tùy tiện nặng 1 tấn vật đều có thể đập chết người. Nhưng đổi làm hoàng kim, cũng chính là một cái dài rộng cao hơn 30cm vuông khối thôi ư. Cũng có thể đập chết người. Đê no, no người, ta đã làm sai điều gì? Trong mộ thất hoàng kim gạch khối chất thành núi, các công nhân bước đầu phỏng chừng có ít nhất 7.000 tấn. Vậy cũng là 7.000 tấn a. Vì lẽ đó John mới nói hắn không thể dựa vào lôi luyện kim không khoa học năng lực đem làm ra đến. Cái này trọng lượng hoàng kim. Tesoro ra tay còn tạm được. Blue blue blue blue blue. Đêm đó, điện thoại trùng đúng hẹn mà tới. John vừa ứng phó hoàn công người mọi cách lấy lòng trở lại lều vài. Nhất thời phiền muộn lấy điện thoại ra, trùng chính là nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Phú ở thâm sơn có người thân ở xa. Phiền phức đến rồi, này, John, người thật đào được hoàng kim. Sengoku cóc kính mắt cực kỳ dễ thấy. Một chuyển được liền âm thanh vang dội kêu lên. John vội vàng đem điện thoại trùng xa cách mình mấy cm. Chụp chụp lỗ tai, là Gumiho trung tướng nói cho ngươi chứ. Không sai, đúng là như thế. Có bao nhiêu? 7.000 tấn, đúng. Sengoku gương mặt đó từ điện thoại trùng lên biến mất rồi. Đồng thời bên kia truyền đến một trận bàn ghế va chạm âm thanh. Một lát sau Zephyr âm thanh âm vang lên. John, là ta, mau mau cúp điện thoại. Sengoku này không biết xấu hổ muốn cướp ngươi tiền. John, ôi, ngươi dám động thủ. Zephyr nổi giận đùng đùng quát. Bằng vào phong thanh, John liền có thể nhìn thấy giờ khắc này cách xa nhau vạn dặm bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc chính đang trình diễn toàn vũ hành. Cũng không trách Zephyr như thế kích động sử dụng đài. Ra đều lý giải lời giải thích. Lấy ODA khâm điểm Belly tiền giá trị cùng Nhật Nguyên gần như đến tính toán bài trừ độ tinh khiết. Không suy tính, vua hải tặc thế giới giá vàng so với trên địa cầu tiện nghi không ít. Nhưng bình quân giá cả một Kasuya ở 3.000 Belly tả hữu 1 tấn trăm vạn khắc. Vậy thì là 1 triệu cái 3.000, 30 ước Belly, 7.000 tấn, vậy thì là 21.000 tỷ Belly. Ở Zephyr trong mắt, đây là chính mình đệ tử tìm tới. Đương nhiên về John Sengoku lời nói rất êm tai, tạm thời mượn dùng, nhưng hắn trả lại lên sao? Nếu như sớm biết John tìm tới nhiều như vậy hoàng kim, Zephyr Zetsu sẽ không đồng ý đến làm Moichi John lật lên mắt cá chết. Cân nhắc có phải là nên cúp điện thoại, có điều nhiều như vậy hoàng kim căn bản không che giấu nổi. Người, hắn vẫn là lựa chọn nhịn nghe tới điện thoại trùng đầu kia phong bình Nami Shizuka. Sengoku xưng lên một vòng nét mặt già nua xuất hiện. John cướp mở miệng trước. Không phải là 21.000 tỷ sao? Go Emperor so với ta có tiền nhiều. Xem đem các ngươi kích động, nói một cái tốt hơn cười. Sự tình chính là cây lớn thì đón gió to. Làm Bill Tesoro ghét. Go Emperor, Tesoro cuộc đời tao ngộ không chỉ một lần vơ vét có đến từ hải tặc. Càng có đến từ chính phủ quan lớn. Ở tình huống bình thường, người bình thường gặp phải người như thế, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ tài sản của chính mình. Nhưng Tesoro dầu nứt đố đổ vách. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi để hắn cảm thấy đến xử lý lên rất phiền phức, hắn đều đồng ý nắm tiền tiêu tay. Lý do chỉ có một cái, đó chính là bọn họ bên trong chào giá cao nhất cũng mới chịu 100 ức Belly. Đều nói Go Emperor rất có tiền. 100 ức lẽ ra có thể cầm được đi ra đi. Đại khái chính là như vậy một ý nghĩ bị bần cùng hạn chế trí tưởng tượng một vị vì chính mình mấy. 100 triệu tiền thưởng đắc chí hải tặc càng tuyệt hơn. Chỉ cần 1 tỷ Belly, còn bị Tesoro dao động đi làm 5 năm tay chân. Mỹ Danh viết hợp tác cộng thắng nhưng mà làm nắm giữ toàn thế giới 20% belly nam nhân. 100 ức thật không gọi tiền. John tìm tới này một đống hoàng kim liền giá trị 21.000 tỷ. Hoàng kim thành, Gran Tesoro bên trong hoàng kim lại nên giá trị bao nhiêu? Hắn hết thảy tài phú gộp lại nên làm gì? Cái kia đúng dịp rõ ràng Tesoro nào đó hạng chợ đêm chuyện làm ăn kiếm lời bao nhiêu chính phủ quan. Lớn thậm chí sợ sệt chính mình ra giá quá cao bị cử. Đồng ý thực thi một đống lớn chỗ tốt. Để Tesoro cười trộm không ngớt đúng. Ta thiệt thòi lớn rồi. Không biết chỉ là hắn đồng ý đặc quyền điều lệ. Liền để Tesoro một năm thu vào bỏ thêm 3/10. Giá trị ngàn tỷ. Đối với này, John chỉ có thể nói thế giới này ngoại trừ Tesoro bên ngoài những người khác cách cục quá nhỏ. Đối với, có tiền, nhận thức dừng lại ở rất thô thiển mức độ ư. Nói cho cùng hay là bởi vì nghèo. Đối với cá nhân tài phú sẽ làm sao cái, có tiền, pháp, khuyết thiếu trí tưởng tượng bao quát này đám. Hải quân John nhẹ nhàng lời nói hạ xuống. Điện thoại trùng một đầu khác hoàn toàn yên tĩnh kể cả vừa vì là John phát ra tiếng Zephyr ở bên. Trong, một đám người vẻ mặt dại ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn điện thoại trùng 21.000 tỷ. Này có thể so với 7.000 tấn, có lực xung kích nhiều. Thần A, đổi thành Belly, cái kia có thể đem toàn bộ bản bộ cứ điểm nhấn chìm chứ. Suru tham mưu gian nan nuốt nước miếng, dường như nhìn thấy cái kia hình ảnh không trách nàng chật vật như vậy chính phủ cho quyền hài. Quân một năm quân phí mới bao nhiêu? Bài trừ các, mỗi cái, chi bộ cần thiết cùng không thể động chuẩn bị khoản tiền. Bản bộ một năm có thể điều động toàn bộ hoạt động tài chính cũng là 1-20 tỷ dáng vẻ làm. Bản bộ trung tướng. John một năm quân lương cũng mới 2 triệu. Hải quân bại hoại tại sao muốn mò tiền? Bởi vì hải quân là thật nhỏ nghèo chí ít trải phẳng đến mỗi cái tướng lĩnh trên người xác thực. Như vậy John vừa vặn nghe được câu nói này. Không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Làm sao có khả năng? Một tấm belly mới bao lớn điểm. Nhiều nhất ngập đến 3 tầng lầu vị trí, 3 tầng lầu tốt đi. Ngươi có tiền ngươi có lý. Sengoku khóe miệng co giật, hắng giọng một cái, khụ khụ, cái kia John, nha không, thương lòng trung tướng, đối mặt, hào khí bức người, John. Sengoku ngữ khí khó tránh khỏi yếu đi mấy phần, gần nhất tân thế giới tình huống nói vậy ngươi. Cũng rõ ràng, đánh trận chính là thu tiền, Big Mom băng hải tặc một ngày không lui binh. Chúng ta liền một ngày không thể dừng lại đập tiền, khỏi nói rồi nguyên soái. Muốn bao nhiêu? John sen lời hắn bọn họ cũng đều biết Big Mom lui binh độ khả thi vô hạn gần tới với zero. Mà bản bộ kinh phí căng thẳng cũng là một sự thật hoặc là nói. Thông lệ, việc quan hệ đại cục, John đương nhiên sẽ không hẹp hòi, tốt, thoải mái, ta liền thưởng thức ngươi điểm ấy John. Sengoku vui mừng khôn xiết, sau đó cùng Suru tham mưu liếc mắt nhìn nhau, xoa xoa tay, nếu không, cho ta mượn 1.000 tỷ. Đương nhiên ta biết đánh giấy nợ, xem như là bản bộ nợ ngươi cá nhân. 1.000 tỷ, John, haha, Iso, nở nụ cười, ta cho ngươi 10 vạn ức ngươi có muốn hay không? 1.000 tỷ. Người nghĩ kỹ làm sao cùng ngũ lão tinh báo cáo sao? Cầm tiền tạo phản a. Sengoku thiếu một chút liền bật thốt lên, ta muốn, lập tức tỉnh lại. Mặt già đỏ ửng John có chút đại nghịch bất đạo, nhưng việc này lên xác thực là hắn nghĩ quá nhiều. Chính phủ khống chế hải quân dựa vào chính là hàng năm mới đẩy một điểm quân phí này 1.000 tỷ tới. Tay. Hải quân kinh tế có thể hoàn toàn độc lập đi ra. Người nói ngũ lão tinh là cho rằng bọn họ muốn làm phản đây vẫn là mưu phản đây vẫn là mưu phản đây. Vậy ngươi nói cho bao nhiêu chứ? Nghĩ rõ ràng chính mình là không thể bắt được quá nhiều tiền. Sengoku bưng lên tay, đem bóng cao su đá cho John, rất đơn giản. Gần nhất không phải ở đánh trận sao? Lần này trong chiến tranh hải quân bỏ ra bao nhiêu tiền ta liền ra bao nhiêu tiền. Nói vậy cứ như vậy, ngũ lão tinh cũng nói không là cái gì, vì tiêu diệt một cái tứ hoàng băng hải tặc hải quân mới ra. Người xuất lực lại ra tiền, ngũ lão tinh như thế nào đi nữa cần cân bằng quản dưới. Như vậy cũng chọn không mắc lỗi ngược lại hải quân bản thân kinh phí không đổi. Như cũ nguyên lai cái kia hải quân, không nổi lên được sóng lớn, liền như vậy à. Sengoku một mặt thất vọng, hắn còn muốn một đêm phất nhanh. Kết quả vẫn không thay đổi mà. Như vậy đã đủ rồi. Cảm tạ ngươi thâm minh đại nghĩa. John, Suru tham mưu chừng Sengoku một chút. Tiếp nhận câu chuyện, ngươi hiện tại ở Alabasta chứ? Chúng ta sẽ lập tức sắp xếp quân hạm tới đón ứng ngươi, không thành vấn đề. John đối với Sengoku phản ứng đồng dạng không nói gì, rõ ràng chuyện này sẽ cho mình tạo thành không ít phiền phức. Hắn còn ở cái kia lòng tham không đáy, John dám khẳng định. Ngũ lão tinh phương diện đặc vụ đã ở tới đây trên đường, có điều hắn cũng lý giải. Cái mông quyết định đầu Sengoku làm nguyên soái, muốn chủ tính chung tất cả. Mấy trăm ngàn binh sĩ há mồm chờ ăn cơm, mọi phương diện đều đòi tiền. Khô cằn buộc chặt lưng quần mang sinh sống, hoàn toàn nghèo sợ, ước gì tiền càng nhiều càng tốt, hận là hận không đứng lên. Đây là một tốt nguyên soái, tham tài cũng là vì binh sĩ mà không phải tư dục, có điều ta hiện tại nơi sâu xa sa mạc khu không? Người, khoảng cách bờ biển rất xa, tốt nhất điều một đội tàu bay qua đến giúp đỡ. John mặc dù là hải quân tàu bay quân lính tổng chỉ huy, nhưng hiện tại thuộc về nghỉ ngơi trong lúc, không có hổ phù tại người, có thể trực tiếp điều động quân lính chỉ có làm căn cứ trưởng D10 tương ứng những phương diện khác. Tàu bay quân lính nhận khiến không tiếp thu người, tiểu hổ phù không ở, hắn có thể không có cách nào để phụ cận chi bộ phái tàu bay lại đây, quang điện lời liền không gọi. Được. Đó là chỉ tiếp thu tương ứng tín hiệu đặc thù hình điện thoại, trùng Suru cũng nghĩ đến điểm ấy. Nghe vậy gật đầu nói, rõ ràng, vậy ngươi liền ở tại chỗ chờ lâu mấy ngày, khi trở về vừa vặn phục chức, phải. John gật đầu cúi chào, sau đó cúp điện thoại, 57 gạch dưới M cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.